Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, tháo dỡ trận bàn. Hạ lại nói, coi như có thể khống chế. Trận pháp này có hay không chức năng này cũng còn không biết đâu. Bên trong hung thú y nguyên còn tại động, bất quá động tác rất chậm, con mắt cũng còn không có mở ra tới. Bạch Vũ Triết trong lòng hơi động, chính mình như là đã không cách nào ngăn cản, như vậy liền thừa dịp điểm ấy thời gian, đem những này trận bàn hủy đi mang đi đi, nói không chính xác còn có thể tới kịp. Loại trận pháp này, Bạch Vũ Triết cũng không biết Diễn Thiên trận pháp tập bên trong có hay không ghi chép. Đây cũng là thuộc về khốn trận bên trong diễn sinh ra đến một cái biến hóa. Khốn trận cũng không chỉ là cầm tù nhân vật, hung thú, khóa lại năng lượng loại hình, trong đó cũng có cái khác rất nhiều môn đạo. Nghĩ đến liền làm, Bạch Vũ Triết lập tức liền động thủ, lại trễ nải nữa coi như thật không kịp. Dỡ bỏ như thế một cái từ trận bàn hợp lại mà thành trận pháp, đối với Bạch Vũ Triết đến nói, thật không có cái gì độ khó. Dù là hắn đối trận pháp này còn không có bao nhiêu nghiên cứu. Trận pháp này hết thảy có 7 cái trận bàn, 7 bên cạnh hình huyết trì, mỗi một mặt trên vách ao đều khảm vào một cái trận bàn. Sau đó có một ít hơi đơn giản trận văn đưa chúng nó toàn bộ liên tiếp. Bạch Vũ Triết hiện tại muốn làm chính là trước ngăn chặn những cái kia kết nối trận văn, đem những này trận bàn lực lượng cho tách đi ra, sau đó từng cái hủy đi. Ngăn chặn trận văn, phương diện này liền cần rất cao trận pháp trình độ. Bất quá đối Bạch Vũ Triết đến nói cũng không khó. Hắn bây giờ tại trên trận pháp tạo nghệ, tuyệt đối có thể nói là mê xuyên đại lục đệ nhất nhân. Chỉ là 2 phút, hắn liền đã ngăn chặn trong đó một chỗ, sau đó lập tức bắt đầu tiến hành xuống một chỗ. Rầm rầm, huyết trì bên trong hung thú động tĩnh càng lúc càng lớn. Động tác của nó thường xuyên sẽ nhấc lên từng đợt huyết lãng. Nguyên bản chỉ lộ ra nửa cái đầu, lúc này đã lộ ra chừng 2/3. Nhưng là Bạch Vũ Triết không có thời gian đi quan sát nó. Hắn phải nhanh một chút đem những này trận bàn cho tất cả đều hủy đi đi, dùng thuận tiện sau này mình đến nghiên cứu. Hắn vừa rồi chỉ là đại khái nhìn ra ngoài một hồi liền cảm giác có chút dẫn dắt. Dùng chính sau nếu là có thể nghiên cứu ra được, khẳng định có thể đi vu tồn tinh. Có lần thứ nhất sau khi thành công, Bạch Vũ Triết tốc độ tăng tốc. Vẻn vẹn chỉ là 10 phút thời gian, tất cả kết nối trận văn toàn bộ ngăn chặn, tháo dỡ trận bàn liền càng nhanh. Chỉ cần hắn đem từ khảm nạm địa phương lột xuống là được. Giống, giống, huyết trì bên trong kia bị cải tạo sau đó hung thú lúc này cơ hồ đã coi như là tỉnh lại. Toàn bộ đầu đều xuất hiện tại huyết dịch phía trên, hai mắt đã mở ra, ánh mắt một mảnh xích hồng, hung quang đại phóng. Từ trên đầu nhìn, Bạch Vũ Triết liếc mắt liền nhận ra, cái này thật có thể là cửu phẩm hung thú, địa ngục ma hổ. Loại hung thú này, chỉ cần bình thường trưởng thành, kia tất nhiên chính là cửu phẩm hung thú. Mặc dù tại cùng cấp bậc bên trong xem như lệch yếu một chút, có thể cái này tà ác trận pháp cải tạo sau đó, thực lực là sẽ phát sinh chất biến. Lục phẩm hung thú có thể trở thành bát phẩm hung thú. Cửu phẩm hung thú bị cải tạo sau đó, đến cùng sẽ có cỡ nào cường đại? Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời không dễ phán đoán. Hắn có thể xác định chính là, đối phương tùy tiện một kích liền có thể để cho mình hôi phi yên diệt. Dù là mặc sinh linh chiến giáp cũng ngăn không được. Bất quá, hơi để Bạch Vũ Triết an tâm một điểm là, âm qua dương vừa rồi sau cùng trình tự đoán chừng không có hoàn thành. Cái này địa ngục ma hổ nhìn như đã mở to mắt, nhưng là Bạch Vũ Triết rõ ràng có thể cảm giác được. Con mắt của nó không có tập trung, khả năng thần trí cũng không có khôi phục lại. Muốn chân chính tỉnh lại, đoán chừng còn muốn một hồi.